Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, bị Tuế Nguyệt vứt bỏ Thiên Tôn. Đại Thánh hóa đạo, trong đó Thánh Pháp phô thiên cái địa hướng về bát phương chậm rãi lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, liền đã hỗn loạn tới trình độ nhất định, doanh châu đảo lớn bốn phương đều đã nhận ra cỗ này biến hóa. Tất cả đang giao chiến đại thánh cùng nhau hướng về cái nào đó phương vị nhìn lại. Trời cùng biển khoảng cách tại nháy mắt rút ngắn. Mấy vị bị thương đại thánh trong nháy mắt đã tìm được cái kia mảnh thánh uy tứ tán ngọn nguồn. Tại cái kia phương hải vực bên trên, một tôn mục nát tiên nhân lẳng lặng đứng sừng sững, đoạt đi thường cú tôn giả trong mắt cùng hai lỗ tai. Sau đó đem thường cú tôn giả đánh giết thành một mảnh trần ai. Không có phục hồi như cũ, đại thánh vẫn lạc, kinh thiên động địa sự tình phát sinh. Tất cả mọi người biết rõ, giết chết một vị đại thánh là cực kỳ khó khăn. Cho dù là những cái kia tối cổ người cũng không dám nói có thể triệt để đem một vị chứng thánh chi nhân ma diệt, phàm là Tuế Nguyệt quang âm bên trong còn có nửa điểm ấn ký, vị này đại thánh rất có thể sẽ không phải chết thấu. Tại tương lai một ngày một lần nữa hồi phục lại, mà giết chết đại thánh, chỉ có thể ở đương thế đánh giết, quá khứ không cho phép chiếu rọi. Tương lai căn bản là không có cách phỏng đoán, trừ phi tiên tổ chết đi, trừ đại thánh mới có thể dựa theo chính mình ý nguyện, tùy ý chế tạo thuộc về mình tương lai thánh thổ. Nhưng bây giờ, Minh Hải mặc dù là không có tương lai địa phương, có thể đại thánh uy nghiêm còn tại. Chính là như vậy, vừa đối mặt, thân là trung cổ người thường cú tôn giả liền bị cái kia quỷ dị tiên nhân cho đánh chết. Triệt để mẫn diệt tại trong năm tháng, tất cả Tuế Nguyệt chi mũi nhọn đều tại kiềm chế. Chư thánh thậm chí gặp được Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thường cú tôn giả quang huy tại liền một mạch suy yếu, vô số ngôi sao đột nhiên dập tắt, thuộc về hắn quá khứ ân kỳ vĩnh viễn hóa thành tử vật, đã mất đi sức sống cùng quang mang. Đại thánh nếu như vẫn diệt, liền sẽ trở thành quá khứ ấn ký, chỉ để lại hình chiếu cùng hình dáng, tại không có bất kỳ cái gì sự vật di tồn. Đó là vật gì? Trừ đại thánh trong nội tâm đều là dâng lên một cỗ sợ hãi. Kia là minh minh từ hóa mà đến, cũng không phải là trừ đại thánh đối vật kia cảm giác được sợ hãi ý tứ. Trong mắt bọn họ bản thân nhìn thấy cái kia quỷ dị tiên nhân, phảng phất chính mình chính là sợ hãi hóa thân đồng dạng. Bất luận là thứ đồ gì, giết liền biết rõ. Chờ một chút, hắn một chiêu liền triệt để chém dụng thường cú tôn giả. Đây không có khả năng. Thường cú, đại thánh há lại dễ dàng như vậy giết chết. Chứ đại thánh đều là tại nói nhỏ. Mà liền tại lúc này, Tuế Nguyệt ấn ký bên trong, có một đạo lưu động chân ngôn bắt đầu phát ra quang huy. Tại thường cú tôn giả vẫn lạc hình dáng bên trong, đốt sáng lên một ngôi sao. Sau đó như là hỏa diễm đốt đầy thảo nguyên, tất cả dập tắt ngôi sao một lần nữa được thắp sáng. Tân, hương thế, bị diễn hóa xuất đến, hóa thành trần ai thường cú tôn giả tại Minh Hải chỗ sâu gây dựng lại. Chỉ là khí tức cực kỳ suy yếu, mà lại cổ lão trình độ cũng giảm bớt đi nhiều. Hắn từ trung cổ người gần như rơi xuống càng về sau người. Bởi vì câu kia chân ngôn là hắn trước kia lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Tại Tuế Nguyệt bên trong khắc theo nét vẽ, sẽ ghi chép lại thuộc về chính hắn thân hình, hình dạng, ký ức, cảnh giới, thậm chí cả chân linh. Đây chính là một cái quá khứ lưu trữ. Nhưng mà đáng sợ là, trước đó loại kia quỷ dị lực lượng liền như là hủy diệt lưu trữ virus. Hắn rất nhiều khắc theo nét vẽ tại cực xa xưa Tuế Nguyệt phía trước, lưu trữ, bị ăn mòn. Cho nên chỉ có thể dùng cái này tới gần ngay sau đó thời gian tiết điểm chân ngôn đến phục hồi như cũ thân thể của mình. Những lực lượng kia, tựa như là hư thối xú thủy. Quá khứ lực lượng tự nhiên không có làm phía dưới lực lượng cường đại, cho nên Thường Cú Tôn giả trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Lúc này trong lòng của hắn chấn động, mà tại chính mình khôi phục sau đó, loại kia ăn mòn cũng trong nháy mắt biến mất, quá khứ một lần nữa hóa thành trôi qua trường hà, không còn hư thối xú thủy lưu động xuất hiện. Thường Cú Tôn giả một lần nữa phục sinh, chư đại thánh lúc này mới phát hiện đối phương lực lượng giảm lớn, đều là chấn kinh. Mặc dù biết Thường Cú Tôn giả không có dễ dàng chết như vậy, thế nhưng vừa đối mặt bị từ trung cổ người rơi đập càng về sau người, đây cơ hồ bị chém dụng một cái đại kiếp thời gian, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù cho chư thánh lại nghĩ đáp lấy lần này hỗn loạn giết Trần Thi Vương cùng Thiên Hãm Quân, cũng không thể không thừa nhận, so sánh với cái kia nhị vị đến, trước mắt vật này trình độ uy hiếp càng thêm thật to. Chư thánh đạt thành chung nhận thức, lúc này nhao nhao hướng về phương xa di động, liền Trần Thi Vương cùng Thiên Hãm Quân cũng là như thế. Trước đó bọn hắn còn đang điên cuồng tranh đoạt doanh châu đảo, tiếp theo một cái chớp mắt lúc này lập tức liền trở thành mỗ mỗ không thương cứu cứu không yêu cô. Nhi, chỉ bất quá, chư thánh chưa từng bước đi bao xa, vị kia huyền tiên đã đi tới trước mặt bọn hắn. Vô tận phương viên, chớp mắt đã tới, thánh hành chân sĩ trên thân mục nát cùng sợ hãi khí tức cơ hồ đem nơi này thiên đô phải đánh vào. Quá khứ đứt gãy bên trong, khiến cho vĩnh viễn không được bao phủ mảnh này âm linh đại hải. Không có hỏi dò, không nói thêm gì nữa, chư đại thánh oanh minh mà lên, thi triển cổ lai đáng sợ nhất thủ đoạn. Thạch cơ nương nương huy vũ thiên địa trần ai, hoàng oanh thần nữ nhấc lên ma âm quỷ khiếu, thủy hạc thánh chủ nổi lên diệt thế gió lốc, Thiên Hãm Quân rơi trường, không trung lập tức bắt đầu rơi vào sụp đổ. Trần Thi Vương xuất thủ, nặng nề lại nóng rực hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt bộc phát tại một chút chi thượng. Kim Lô Vương ném ra đan lôi, Hàn Nha thượng nhân gọi lên nhóm quả, Tây Sơn lực sĩ chuyển biển mà lên, Vệ Nguyên Đại Thánh phun ra một chùm quang mang, phàm cái này ánh sáng chỗ càng chỗ, thiên địa vỡ nát, càn khôn cũng bị cắt đứt, chúng thánh vây công. Thánh hành chân sĩ cương ngạnh di động tới, trong miệng niệm tụng cổ lão kinh văn, như là chúng sinh chưa thể gặp pháp, cầu chân đạo cùng nhau, thâm thực khốn khổ, chân đạo cùng nhau người, tên là không làm, không khởi không diệt, không phải là có không phải là không, phi thường không phải là đoạn, không phải là đại không nhỏ, không phải là sắc không phải là tâm, có thể thể thế nào. Tên là tu tập, chân đạo ngay ngắn, chúng thánh công phạt chớp mắt liền đến, thánh hành chân sĩ mục nát nhục thân bị đánh vỡ nát. Còn lại khung xương cùng đại thánh hình dáng vẫn như cũ sừng sững. Phiến thiên địa này cũng hóa thành hư vô, chỉ nhìn mây khói bên trong xông ra một người, quan thành chủ nhân thủ sách một thanh cán dài đại đao. Tại vạn pháp bên trong sông đem mà đến. Chém thẳng vào thánh hành chân sĩ thủ cấp, chảm long chát, đại đao cuốn lên phong vân, lưỡi đao sáng lên tuyết quang, oanh minh vang lên, đao mở thập phương, thánh hành chân sĩ bị giam thành chủ người một kích toàn lực chém thành bột mịn. Chư đại thánh cùng nhau tiến lên, đem hắn dư lưu hình dáng cũng đều trực tiếp đánh thành vỡ nát, đồng thời riêng phần mình xuất thủ. Xoay chuyển tuế nguyệt, in dấu, chư thánh đều là nhập trong năm tháng, bắt đầu ma diệt hắn ấn ký, nhưng ngay tại chư thánh đi vào trong năm tháng thời điểm, bọn hắn tất cả đều nhìn thấy, tại xa xôi quá khứ, có một mảnh hắc ám tràn ngập, vô tận ngôi sao đều hóa thành trần ai, thật to khoảng cách đứt gãy xuất hiện ở trước mắt, mà tại cái kia thật to đứt gãy phía sau. Vô số đồng dạng huyền tiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong đó có mấy người thậm chí đã bắt đầu đứng lên. Mà tại tất cả huyền tiên hình dáng sau lưng, có một mảnh nhất là cự đại hắc gợn sóng động lên. Bên trong ngồi xếp bằng một vị cổ lão bộ dáng nhân vật. Thân thể của hắn cũng không mục nát, ngược lại mang theo một loại vô thượng chí tôn chi khí. Nơi này là trong năm tháng, chư thánh cách xa xôi tuế nguyệt quan sát đến bộ này cảnh sắc. Cũng không phải là như hai tiên môn trưởng giáo một dạng trực tiếp mượn nhờ đồng môn chi thế đánh thức những này huyền tiên, bọn hắn càng xem càng là sợ hãi. Mà lúc này, chư thánh bên trong Trần Thi Vương đột nhiên nghẹn ngào gầm thét. Vật kia là âm thiên tử, Thường Cú tôn giả chẳng biết lúc nào cũng bắn ra đến tuế nguyệt chỗ sâu. Cùng chư thánh hội kiến, hắn khí tức suy yếu, nhưng lúc này chỉ vào nói, ta thấy được càng thêm đáng sợ đồ vật. Người này, sai, hắn không phải âm thiên tử, nhưng có lẽ cùng âm thiên tử có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những này là huyền tiên, bọn hắn là cổ xưa nhất thời đại chín tiên đạo một trong. Huyền tiên người không sợ hãi, nhưng sau khi chết, bị thất lạc ở tuế nguyệt đầu cùng, không nhìn thấy tương lai, không sợ cũng liền biến thành sợ hãi. Thế gian âm dương chuyển biến chính là kỳ diệu như vậy. Mà cái kia cự đại hắc ảnh, hắn có lẽ là một vị thiên tôn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.